oan gia, không, chủ nợ, chương 15, xuất kích 1, góc truyện audio.com, đương ra sớm, ân, sớm, đương ra sớm, ân, sớm, đương ra sớm, ân, sớm, chào hỏi lặp đi lặp lại hàng chục lần như vậy Nghiêm Tín Triệt sớm đã quen, mặc dù không thường xuyên cần dùng đến võ công, nhưng mỗi sáng sớm luyện công là bắt buộc, thừa dịp sắp trời còn mịt mờ sương mù, người ở các viện đều ra sân đi lại luyện tập, ngày hôm nay coi như là đã bắt đầu. Ngày, sổ sách đâu rồi, tranh chữ đâu rồi, sách đâu rồi, bút đâu rồi, mực đâu rồi, có trộm rồi, không thì a hát, đó là đương nhiên rồi, bởi vì đây là kế hoạch một. Đương ra sớm, thanh âm trong veo tại sau lưng vang lên, đi ăn điểm tâm a, đón ánh mặt trời sáng sớm tươi đẹp ấm áp, quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn mình. Một thân quần áo vải bông mềm mại màu vàng nhạt thoải mái dễ chịu, rất tuấn tú, quan trọng nhất là làm cho người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng, cho người cảm thấy tùy thời có thể nhào lên ôm lấy. Nghiêm Tín Triệt nhất thời ngơ ngẩn, chính mình dù gì cũng là lão bản mấy thanh lâu, nhưng bộ dáng duyên dáng khả ái này vẫn là lần đầu nhìn thấy, chỉ là đơn giản thanh thuần, chỉ là một đôi con ngươi trong veo rất biết nói chuyện. Khục, sổ sách trong đây đâu rồi? Tranh thủ thời gian di chuyển ánh mắt, à hát, sổ sách nha. Ta thấy để sách trong phòng quá nghiêm túc rồi, đương gia ở bên trong khẳng định tâm tình không tốt, mệt mỏi vẫn không thể nằm xuống nghỉ một lát, liền mang chúng đến thư phòng, vẫn là tại đó thuận tiện. Cười chính là vẻ mặt vô hại, vậy còn có thể nói cái gì, đi ăn điểm tâm thôi. Kế hoạch 2, bạn đang, nước trà, ân, vừa vặn khát nước, hoa quả, không ăn, quá phiền toái, mực, ân ân, vừa vặn muốn viết chữ, quả táo, ân, đợi, đợi một chút táo, cắt miếng. Ngẩng đầu, một đôi con mắt vô tội, nháy nháy, nhìn quả táo trong tay lại xem Nghiêm Tín Triệt trước mắt. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chừng mắt, ta chính là phải ở chỗ này, ngươi là chủ nợ của ta nha. Liếc mắt cười cười, ngươi bình thường canh giờ này là nên đi Lục Nương viện đó à, a hát, Lục Nương nói, xem ngươi gần đây quá cực khổ cho nên đem ta trả lại cho ngươi, muốn ta mỗi ngày 12 canh giờ hầu hạ ngươi. Cười sáng lạn, lục nương, hát xì ai ở sau lưng nói ta rồi, hát xì. Cách chương.